Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 669. Cái này đang bị lệch. Giờ mới lên sóng được mọi người. Lúc nãy thì mình bận. Hôm qua mình không có chuyện nên trưa nay mình lên sóng nhé. Mình có thông báo trên fanpage rồi. Chào Toàn Võ, chào Quân Đẹp Trai, chào Nhật Nam, chào Thắng Phạm, chào Thành Đặng, chào Thủy Nguyễn, chào Trung Đức, chào Thành Nguyễn, chào Giáp Bùi nhé. Chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Chào Huỳnh Anh Nguyễn nhé. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 669. Lúc này Dạ Lan Nhi lùi lại nửa bước, gương mặt thoáng chút bàng hoàng, dáng vẻ yếu ớt khiến cho người ta càng thêm thương xót. Đôi mắt của nàng long lanh, trông rất đáng thương, dịu dàng nói với Hoàng Xá Lợi: "Những người Sở Quốc này thực là quá hung hãn. Xá Lợi muội muội, muội phải bảo vệ tỷ tỷ đấy." Long Bá Cơ không khỏi nhìn sang Trung Sơn Vị Tôn, muốn xem hắn sẽ làm cách nào để ngăn Hoàng Xá Lợi chìm đắm trong mỹ sắc. Nhưng Trung Sơn Vị Tôn đã điềm nhiên như không, giống như là hoàn toàn không có để ý. Hắn quay đầu lại nhìn Hoàng Xá Lợi đã khẽ buông tay Dạ Lan Nhi ra, cười nói: "Dạ cô nương, chúng ta chỉ nói chuyện phong nguyệt, không dính dáng đến chuyện khác. Nếu dính dáng quá nhiều, giữa hai người sẽ không còn thuần khiết nữa. Cô nói xem có đúng không?" Long Bá Cơ không khỏi trầm trồ. Hoàng Xá Lợi quả thực là có phong thái, mặc cho gió trăng chẳng động tình, nhiều nam tử cũng không bị kịp. Dạ Lan Nhi khẽ trách móc: "Xá Lợi muội muội, lúc cần thiết muội thực không đáng tin chút nào." Hoàng Xá Lợi khẽ gật đầu, xem lời trách ấy như một lời khen vậy. Lời tình tứ ở bên gối, lời nói say trong rượu, chúng ta nghe qua thì được, đừng coi là thực nha. Nàng ven áo vàng, bước thêm vài bước để tạo khoảng cách xa thêm một chút. Xinh đẹp là một chuyện, nhưng mà muốn giở trò với hoàng cô nương thì tuyệt đối không thể. Mỹ nhân thiên hạ nhiều thế này, sao ta có thể trói buộc mình giữa một cái cây chứ? Nếu như Dạ Lan Nhi trước đó tiết lộ kế hoạch của thăm phần Hương Khí Lâu và đưa ra đủ lợi ích để giành được sự ủng hộ của Kinh Quốc, Hoàng Xá Lợi cũng không phải là không thể suy nghĩ ngăn cản thiên kiêu đao của đấu trường. Nhưng mà ngươi lại tình tứ không nhắc tới việc này, chỉ nói chuyện phong nguyệt dưới trăng trước hoa. Đến khi xảy ra rồi, bỗng nhiên lại muốn bảo ta bảo vệ ngươi. Hơn nữa là trước mặt người Sở. Xin lỗi, ta cũng chỉ là người diễn trò qua đường mà thôi. Dạ Lan Nhi khẽ nước mắt, lại theo hướng Hoàng Xá Lợi bước đi, nhìn về phía góc khuất nơi Khương Vọng đang ngồi. Chính xác hơn là nhìn vào bóng hình dứt khoát không quay đầu lại quán. Giọng của nàng nhẹ nhàng mà dịu dàng, khiến cho người nghe không khỏi thấy thương cảm. "Khương công tử, chàng là người tín nghĩa bậc nhất trên đời, thiếp thần không tin người khác, chỉ tin chàng thôi, chàng không thể bỏ mặc thiếp được đâu." Khương Vọng vờ như không nghe thấy. Dạ Lan Nhi bèn dứt khoát nâng cao giọng: "Khương Thanh Dương, ngươi giả vờ không nhận ra ta sao?" Dạ Lan Nhi vừa cất lời, không khí trong đại điện chợt trở nên căng thẳng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Khương Vọng. Ngay cả Hoàng Xá Lợi, người đang đi về phía chỗ ngồi của mình, cũng nhìn Khương Vọng với một ánh mắt đầy ẩn ý. "Thực là người giấu giếm ta kỹ thật đấy, Khương Vọng. Cả ngày ở trước mặt ta tỏ ra chất phác, giả vờ ngờ nghịch, nhưng mà không hiểu phong tình. Hóa ra người cũng là người cùng đường." Trác Thanh Như cũng nhìn chằm chằm vào đôi mắt lấp lánh, không biết đang nghĩ đến điều gì. Ánh mắt của mọi người đầy phức tạp, khó mà tưởng tượng những lời đồn sẽ lan truyền đến thế nào sau hôm nay. Cuối cùng Khương Vọng quay đầu lại: "Dạ cô nương, hình như là chúng ta cũng không thân thiết đến vậy, tính ra cũng chỉ là mới gặp 3 lần. Dạ Lan Nhi ánh mắt tràn đầy ai oán, giọng nói dịu dàng: "Lần đầu tiên thiết gặp Khương công tử là tại quán Hà Đài. Công tử tự nhiên là vầng dương ngang trời, thiếp đứng dưới đài say đắm ngắm nhìn. Lần thứ hai lại gặp công tử là trước khi Sơn Hải Cảnh mở ra ở đất Sở. Chúng ta cùng vài người bằng hữu tụ tập, trò chuyện vô cùng vui. Lần thứ ba gặp lại là khi Sơn Hải Cảnh đóng lại, Khương công tử đại thắng trở về, thiếp đã đón gió rửa trần cho công tử. sau tiệc chúng ta ở riêng với nhau, công tử còn khen thiếp dung nhan xinh đẹp, là người chàng ít thấy trong đời. Lần thứ tư gặp lại, thiếp đã đặc biệt tới Nam Hạ tìm công tử. Dạ Lan Nhi kể lại từng lần gặp gỡ, nhưng mà đến đây lại ngừng lại trách móc. Chẳng đúng là bạc tình lang mà, sao lại nói chỉ gặp ba lần? Một lần gặp đã say đắm, hai lần gặp càng quen thuộc, ba lần gặp lưu tình, bốn lần gặp Phượng Hoàng đậu trên cây ngô đồng. Thủ đoạn này quả là cao siêu. Khương Thanh Dương đâu chỉ là giỏi đấu võ chứ. Trung Sơn Vị Tôn nghiến chặt răng, cố gắng không để lộ ra vẻ ghen tị. Mọi người bàn tán xôn xao, Khương Vọng khẽ nhướng mày có chút không vui. Dạ Lan Nhi lại truyền âm. Hợp tác tại Lâm Chi của chúng ta còn chưa kết thúc mà. Nghĩ đến việc nàng đã giúp đỡ trong trận chiến truy sát Trường Lâm Xuyên, Khương Vọng đã dần dịu lại, cuối cùng điềm đạm nói. Dạ cô nương yên tâm ngồi xuống đi. Có Hoàng Hà Đại Tổng Quản ở đây, Đấu Huynh sẽ không làm gì của đâu. Dạ Lan Nhi vốn định nhân cơ hội đâm chọc một chút vào đám yến oanh ở bên cạnh Khương Vọng, nhưng biết rõ làm quá sẽ phản tác dụng khiến hắn nổi giận. Vì thế nàng nở nụ cười dịu dàng, không thèm để đến uy hiếp của Đấu Chiêu, cũng chẳng để tâm đến sự lạnh nhạt của Khương Vọng, tự tìm chỗ ngồi rồi nhẹ nhàng ngồi xuống. Dường như mọi người đã đến gần đủ rồi. Dịch Đường đang mải mê nghiên cứu độc lý, dược lý của các loại chân quả trong Long Cung, ngẩng đầu lên hỏi. Người bên cạnh là Thôi Nhất Cảnh đáp. Chưa, người của Mục Quốc và Cảnh Quốc vẫn chưa tới. Dịch Đường im lặng. Phải nói rằng trong buổi yến tiệc ở Long Cung hôm nay, các thiên kiều của nhiều nơi tụ hội, mối quan hệ ân oán giữa họ quả thực là phức tạp. Tần, Sở, Trang Ung, những cái tên này không cần phải nói. Nhân Tâm Quán và Đông Vương Cốc cũng là kẻ thù lâu năm. Tứ Đại Thư Viện tự có cạnh tranh, Thánh Địa Phật Tông mỗi nơi có xu thế khác nhau. Hôm nay lại có thêm việc Tam Phần Hương Khí Lâu tách khỏi Sở Quốc tự lập. Nói chung là ngươi có ta, ta có ngươi, một mớ bỏng bong. Nếu không có Hoàng Hà Đại Tổng Quản Phúc Doãn Khâm sớm đưa ra ổn định cục diện, thì chẳng biết đã đánh nhau bao nhiêu trận rồi. Thấy máu hay chết người cũng chả có gì lạ. Nhân Tâm Quán xưa nay vốn thiện chí giúp người, danh tiếng hành y vang dền thiên hạ, nhưng mà cũng không phải là không có thù cũ. Mọi người ngày nay đều biết rằng y sư Dịch Đường của Nhân Tâm Quán tài năng xuất chúng, được gọi là tiểu thánh thủ. Vậy thánh thủ lại chính là y đạo chân nhân Lưu Công Hưởng của Nhân Tâm Quán. Lưu Công Hưởng 300 năm hành nghề, hành y tế thế, đã là trừ ma thống soái Ấn Hiếu Hằng, bức tử trong chiến tranh giữa Cảnh Quốc và Vệ Quốc. Khi ấy Nhân Tâm Quán viện trợ Vệ Quốc, Ấn Hiếu Hằng đại phá quân tệ, đại phá quân vệ, chỉ Lưu Công Hưởng mà thề rằng: tiểu tử ngươi nghĩ mình là nhân từ sao? Hôm nay ngươi cứu một người, ta giết 10 người, xem thử có bao nhiêu người được cứu và bao nhiêu người phải chết vì ngươi. Cuối cùng Lưu Công Hưởng tự sát để chấm dứt cuộc tàn sát tàn khốc này. Nhân Tâm Quán dĩ nhiên không thể không có oán hận với Cảnh Quốc, nhưng mà muốn làm gì hơn nữa thì lại không thể. Long Bá Cơ ngồi gần đó nói: này, hòa thượng của Huyền Không Tự ta thấy rồi, người của Tu Si Sơn đến chưa? Trung Sơn Vị Tôn hất cằm: kia, ở góc kia kìa, cái người đang cúi đầu, đừng có nhìn chằm chằm, không thì hắn chắc ngồi không yên đâu. Sao bọn họ lại không đánh nhau nhỉ? Long Bá Cơ hỏi. Tu Di Sơn và Nam Đấu Điện có lối vào hiện thế không xa nhau, phạm vi ảnh hưởng của hai bên có sự giao thoa, dù có ẩn như thế nào cũng khó tránh khỏi xung đột. Đương nhiên hắn rất thích xem cái trò vui này. Không biết nữa. Trung Sơn Vị Tôn tức nuối thở dài. Vốn dĩ bọn họ đã tụ tập lại với nhau, ta còn theo dõi một hồi lâu, kết quả hòa thượng kia lại rời đi. Đáng tiếc thật đấy. Hòa thượng đánh nhau thì thú vị thật đấy. Ta thích xem cái cảnh mà dù ngồi cố gắng mấy cũng không thể túm được tóc. Long Bá Cơ im lặng một lúc, rồi đột nhiên nghĩ đến điều gì đó liền hỏi. Nói đến thì hiện giờ Tẩy Nguyệt Am đang phát triển rất tốt ở Thảo Nguyên có phải không? Có khả năng trở thành thánh địa thứ ba của Phật Môn không? Là hai đại thánh địa của Phật Môn, Huyền Không Tự và Tu Di Sơn dĩ nhiên là địa vị cao khó với. Trong nhiều năm qua, chỉ có Khâu Vinh Viện từng vươn lên, một thời được gọi là thánh địa thứ ba của Phật Môn, nhưng mà tiếc rằng trong một đêm đã bị xóa sổ. Kể từ đó hàng nghìn chùa miếu bà bảo tự khác nhau cũng không thể đạt được dương xanh, danh xưng thánh địa. Nhưng Tẩy Nguyệt Am có lịch sử lâu đời, đã tồn tại từ rất sớm, nền tảng sâu rộng, có thể nói là vô song dưới thánh địa. Sau khi vượt qua thời kỳ vinh quang rồi suy tàn của Khô Vinh Viện, ở trong thời đại tranh tài này bắt đầu vùng lên mạnh mẽ. Sau khi vượt ra khỏi rừng trúc phương Bắc, Tẩy Nguyệt Am chính thức bước ra khỏi trạng thái ẩn thế, bộc lộ diện mạo. Nhờ vào ngọn gió đông của sự hòa hợp tôn giáo tại Mục Quốc, Tẩy Nguyệt Am tự do phát triển trên thảo nguyên. Liệu trong thời đại này có thể vươn lên trở thành thánh địa thứ ba của Phật môn không? Không chỉ Long Bá Cơ quan tâm đến vấn đề này. Trung Sơn Vị Tôn nhún vai. Ta không quan tâm nhiều đến Tẩy Nguyệt Am, nhưng có lẽ Xá Lợi cô nương biết rõ hơn. Nàng hiện đang chịu trách nhiệm truyền bá tín ngưỡng hoàng diện Phật ở trên thánh địa. Hắn ta suy nghĩ một lúc, rồi bổ sung. Nhưng mà ngươi không đủ tài hoa, có lẽ nàng không thèm đến ngươi đâu. Ngươi thì tài hoa thật đấy. Long Bá Cơ từ từ rót rượu cho mình nói. Hoàng cô nương đã chạy sang đội khác rồi. Ngươi không hiểu đâu. Trung Sơn Vị Tôn vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Nàng là đi do thám tình báo. Hai ta phân công rõ ràng. Mỗi người một việc. Ngươi không thấy nàng gặp ai cũng chào à? Chạm tay cũng là để do thám à? Long Bá Cơ hỏi. Ngươi không hiểu đâu. Chuyện chạm tay có nhiều lối lắm. Tiền có thể xem bói, lùi có thể cảm nhận kết cấu da thịt của khí huyết, còn có thể làm thân để đối phương mất cảnh giác mà tiết lộ tình báo hữu dụng. Trung Sơn Vị Tôn bịa chuyện tiếp tục nói. Không tin thì đưa tay đây thử đi. Long Bá Cơ nhe răng cười. Ta giết người đó. Trung Sơn Vị Tôn cười lớn. Long Bá Cơ đang rót rượu, bỗng nhiên tay cầm ấm rượu khựng lại giữa chừng. Sao thế? Trung Sơn Vị Tôn hỏi. Ngươi có tin vào duyên phận không? Thôi đi, ngươi đừng có cái tướng số của ngươi. Ngươi đâu có tướng số của người có duyên phận chứ. Long Bá Cơ không tức giận, hoặc có thể nói là hắn không để ý tới lời của Trung Sơn Vị Tôn. Mắt nhìn về phía cửa đại diện, thoáng ngẩn ngơ. Người của Tẩy Nguyệt Am tới rồi. Hắn thì thầm. Lúc này, một nữ tử tiến vào trong điện. Nàng mặc bộ tăng bào xám giản dị, đi đôi giày vải đơn sơ, ở trên người không một chút phấn son. Mà cần gì phải phấn son? Trên gương mặt ấy, bất kỳ kiểu trang điểm nào cũng trở nên tầm thường. Tăng bào của nàng rất rộng, lẽ ra phải che đậy tất cả, nhưng mà giống như là nỗi sầu sâu trong đôi mắt, không thể giấu đi. Khi nàng bước đi, giống như là có cả núi non ẩn hiện. Hôm nay nàng không mang chiếc mặt nạ bồ đề. Có lẽ vì yến tiệc Long Cung, Chư Thiên Kiêu đã xuất hiện với dung mạo thực, hoặc đơn giản là vì không muốn che giấu. Vì thế dung nhan của nàng hiện ra rõ ràng ở đây, như một bức tranh tuyệt thế, trải dài trong ánh sáng hoa lệ của Long Cung. Ngũ quan của nàng đậm sắc màu yêu kiều, nhưng thần thái lại vô cùng cô tịch. Đôi mắt đẹp quyến rũ ấy, sâu thẳm như giếng cổ lạnh lẽo. Vẻ đẹp của nàng lúc này thật là mâu thuẫn. Nàng quả là một người phụ nữ đầy mâu thuẫn. Bước chân vào yến tiệc Long Cung, giữa quần tụ thiên kiêu tráng lệ và rực rỡ, nàng tựa như là con nai nhỏ lạc vào mê cung. Một ni cô nhỏ đi lạc. Người này là ai? Có người hỏi. Chưa từng thấy qua, nhưng đoán là chẳng ngoài mấy nhà đó. Chắc là nàng ít xuất hiện thôi, nếu không ta không thể không có ấn tượng. Chư thiên kiều đều xôn xao bàn tán. Nàng đứng ở cửa cung điện, giữa ánh sáng giao thoa trong ngoài, hai tay chắp tay lại. Bần đi ngọc chân, ra mắt chư vị thiện tín. Khoảnh khắc này quả như là bồ đề hiện thế vậy. Trong điện quá yên tĩnh, đến nỗi giọng nói của nàng như là vang vọng ở bên tai. Khương Vọng không quay đầu lại. Hắn nghĩ hắn quan tâm đến hương vị của miếng quýt hổ văn ở trong tay hơn. Mọi người đều đang bàn luận về Tẩy Nguyệt Am, Khương Vọng không tham dự. Hắn nghĩ hắn quan tâm đến việc khi nào yến tiệc Long Cung sẽ bắt đầu hơn. Sự xuất hiện của Ngọc Chân Nữ Ni đánh dấu sự tụ hội của ba thế lực mạnh nhất Phật môn đương thời là Huyền Không Tự, Tu Di Sơn, Tẩy Nguyệt Am. Ba nhà chân truyền đã tụ hội tại Long Cung. Thiên Hạ Bá Quốc, Vạn Cổ Danh Tông, Tứ Đại Thư Viện, Tam Đại Bảo Tự. Lần này dù có không ít thiên kiêu vắng mặt trong yến tiệc Long Cung, nhưng mà sự quy tụ vẫn vô cùng rực rỡ, vẫn là thế gian khó tìm, hiếm thấy từ cổ chí kim, không hổ danh là thiên hạ đệ nhất yến. Hoàng Xá Lợi đến từ Kinh Quốc, hôm nay có thể xem là chủ nhân đón khách tại Long Cung, rõ ràng tự cho mình là chủ, đón tiếp từng mỹ nhân một cách bình đẳng, lúc này lại phải phong độ tiến lên, còn cẩn thận hành lễ Phật. Nam Mô Nhiên Đăng Phật. Sau đó tươi cười nói, Ngọc Trân sư thái, ta cũng là người tu Phật. Ngọc Trân đáp lễ, chẳng hay sư thái tu theo tôn Phật nào? Hả? À, đừng gọi ta là sư thái. Phái Phật tu của ta khác biệt, không kiêng kỵ ăn mặn hay là ăn chay, tự do kết hôn, chủ trương theo ý muốn tự do, vui vẻ vô tận. Người cứ gọi ta là Xá Lợi Tì Tì đi. Hoàng Xá Lợi phất tay nhận tình nói, ta là tu Hoàng Diện Phật, chính là lão gia nhà ta. Hoàng Long Vệ đại tướng quân Hoàng Phất tự lập làm Phật, xây dựng chùa thờ phụng chính mình, lấy danh hiệu Hoàng Diện Phật, tích lũy tín ngưỡng. Những chuyện như thế này nghe có vẻ hoang đường, nhưng mà khi liên quan đến Hoàng Phất lại trở nên hoang đường một cách đáng tin. Người này tuy tính tình phóng túng, thường làm ra những việc kỳ quái, nhưng mà nếu nói về thực lực thì không có ai có thể phủ nhận ông ta là chân nhân mạnh nhất ở Bắc Vực. Cho dù Trung Sơn Yến Văn, người đã lập nên ghi chép cho việc chân nhân đơn độc tiến sâu vào biên hoang xa nhất, hay là Hồ Diên Kính Huyền ở Mộc Quốc, người đã đập vỡ Thương Đồ Kính Bích, danh xưng là phía dưới thần quang, không ai có lực lượng sánh bằng, đều không thể lay chuyển được vị trí đại nhất bắc cảnh của Hoàng Phất. Phải biết là Thương Đồ Kính Bích chính là bí bảo mà tu sĩ Mộc Quốc dùng để thách thức giới hạn của họ. Hồ Diên Kính Huyền đã trực tiếp đập vỡ nó, vượt qua giới hạn của tất cả những người từng thách thức lúc trước đây, và dùng chính sức mạnh của mình để định nghĩa một ranh giới mới của Kính Bích. Còn Trung Sơn Yến Văn đi sâu vào biên hoang 8.000 dặm, tạo nên một bản anh hùng ca. Hoàng Phất có thể giữ vững vị trí cao hơn hai người này, đủ thấy ông ta mạnh đến nhường nào. Ông ta ngầm được xem là chân nhân đệ nhất thiên hạ. Đó là lý do tại sao Hoàng gia có thể tham gia vào đấu trường tốt nhất trong vương đình trí cao, và tại sao khi vạn giáo hòa hợp bắt đầu, Hoàng Diện Phật đã có thể chia phần lợi đầu tiên. Sự mạnh mẽ của Hoàng Phất là điều mà thiên hạ đều phải chú ý. Ngọc Trần không tỏ ra là một người theo Phật chính thống, khinh thường một vị Phật đã dã ngoại, một vị Phật dã ngoại như Hoàng Diện Phật. Chỉ nói, Phật Pháp của Hoàng Phất đại nhân, Ngọc Trần vô cùng kính phục. Có thời gian thì cùng ngồi thiền đi. Hoàng Xá Lợi tươi cười nói, nhà ta rất rộng, bồ đoàn mềm, hương thơm, sách kinh cũng là rất nhiều. Ngọc Trần cũng không ngại bị nàng chiếm lợi thế. Nếu đổi thân phận, đổi bối cảnh, ai chiếm lợi ai, ai sẽ thấy ngại hơn cũng chưa chắc. Chỉ là hôm nay nàng không có tâm, không có tâm trạng nói vậy. Lần sau sẽ nhất định, nàng nói. Chúng ta đâu chỉ có chút duyên phận này. Lúc Tẩy Nguyệt Am các người truyền bá tín ngưỡng trên thảo nguyên, không phải là trực diện cùng ta sao? Ta với sư tỷ của ngươi rất thân thiết, phải gọi là hỗ trợ lẫn nhau. Cái vị Ngọc Hoàng Xá Lợi cố gắng hết sức để kéo gần mối quan hệ, nhưng mà dường như hoàn toàn quên mất rằng nàng ta đã cạnh tranh thế nào với Tẩy Nguyệt Am trên thảo nguyên. Ép đối phương phải nhiều lần cầu viện, thậm chí đến bây giờ nàng ta cũng không nhớ nổi cái tên của vị ni cô đó. May mắn là còn có người khác đấy. Nàng quay đầu gọi, à, Khương tiên tử, Ngọc gì ấy nhỉ? Cái ni cô Tề Nguyệt Am từng xem trận đấu của ngươi và đấu chiêu, ngươi có nhớ không vậy? Khương Vọng nuốt miếng quýt hồ văn với hương vị khó tả trong mồm, từ từ quay đầu lại. Ánh nhìn quán linh hoạt, khéo léo không thể đụng chạm với ánh mắt nào khác. Giọng nói quán ấm áp và điềm tĩnh. À, có lẽ người muốn nói đến Ngọc Hoa Sư Thái à? Đúng rồi, Ngọc Hoa. Hoàng Xá Lợi vui vẻ quay đầu lại, nói với Ngọc Trân, Ngọc Hoa có phải là sư tỷ của ngươi không? Quan hệ của chúng ta rất tốt đấy. Phải, chúng ta cũng rất thân thiết. Ánh mắt Ngọc Trân hướng về phía Khương Vọng, nhìn Khương Vọng, nhưng lại không như nhìn nhưng mà như không nhìn Khương Vọng, từ từ nói. Đó là người thân cận nhất của ta. Tiếc là giờ không còn ở bên ta nữa. Hoàng Xá Lợi thở dài, nhẹ nhàng nắm tay của nàng, giọng đầy thương cảm. Không sao đâu, tì tì ở bên ngươi, tì tì sẽ luôn ở bên ngươi. Nàng ta nắm tay Ngọc Trân. dắt nàng về chỗ ngồi trước đó nàng đã chiếm. Ngọc Trân để mặc cho nàng ta dắt đi. Ánh mắt mọi người giao nhau ở trên người nàng. Ánh mắt của nàng lại bồng bềnh, phiêu dạt, như một cánh chim đơn độc không cành để đậu. Nơi này chỉ có một chỗ ngồi, xá lợi cô nương. Khương Vọng cất tiếng nói, vẫn ôn hòa, đĩnh đạc, khiêm nhường, tỏ ra khách quan, điềm tĩnh, lạnh nhạt. Chúng ta có thể ngồi chen một chút mà. Hoàng Xá Lợi nhìn Khương Vọng, ánh mắt nghiêm túc, không hề có vẻ đùa cợt. Thôi bỏ đi. Ngọc Trần bỗng nhiên buông tay Hoàng Xá Lợi, mỉm cười. Nụ cười ấy làm đi tan đi sương giá, làm tan băng, xuân về trên mặt đất. Bộ áo xám tăng ni của nàng cũng trở nên rạng rỡ. Gương mặt không trang điểm ấy lại như có được điểm thêm xoan phấn bởi nụ cười này. Dưới ánh đèn xanh, quyền kinh vàng bóng chiếu bóng tăng, bóng hình này đã đầy quyến rũ. Nàng xoay người uyển chuyển, đi đến một chỗ ngồi giữa đại điện rồi ngồi xuống. Ở trong khoảnh khắc này, nàng lại trở nên nghiêm trang, thần thánh như một vị Bồ Tát an tọa. Người tưởng nàng là một ni cơ nhỏ, cô độc, lạc lõng, yếu đuối dễ bắt nạt. Người đã sai rồi. Hôm nay Tẩy Nguyệt Am đến yến tiệc ở Long Cung là để tranh vị trí trong các tông môn thiên hạ. Như chính nàng, bước trên hoa sen, ngồi dưới cây bồ đề. Bầu không khí trong điện yên tĩnh lạ thường. Có người thì thầm nói nhỏ, nơi này tuyệt sắc khuynh thành, thiên kiêu quy tụ. Hoàng Xá Lợi ngây ngốc ngồi xuống, nhất thời không muốn nói chuyện với Khương Vọng. Đàn ông thối, quá là thối, dám làm mỹ nhân đau lòng sao? Cho dù Khương Thanh Dương đẹp trai như vậy, đánh nhau giỏi như vậy, nàng ta cũng phải trừ điểm. Khương Vọng ngồi trước bàn, lặng lặng chờ Long Cung yến bắt đầu. Tính toán đâu ra đấy, trong các thế lực khắp phương thiên hạ, chỉ có thiên kiêu cảnh quốc và một quốc đã chưa tới. Hay nói một cách khác, người sắp đến đồ, trò hay đã sắp mở màn rồi. Không biết đại diện hai nước bá chủ này đến tham gia Long Cung yến sẽ là thiên kiêu nào đây? Diệp Thanh Vũ ngồi bên cạnh đột nhiên cất lời. Ta từng gặp nàng ta ở thành Võ An. Thành Võ An? Khương Vọng ngơ ngác. Lúc nào? Còn có thể lúc nào chứ? Hắn biết mình hỏi một câu vô nghĩa, nhưng mà còn có thể hỏi cái gì đấy? Cho đến bây giờ, đời này hắn chỉ mới tới yêu giới một lần mà đã gặp phải cục diện gần như là thập tử nhất sinh. Thì ra nàng ta cũng đã từng tới yêu giới. Đáng lẽ phải biết từ lâu rồi chứ. Trên tường thành thành Võ An, trên hàng chữ hứa tượng càn để lại có vết tích khói hương thiêu đốt. Trên chiến trường do thành Võ An mở ra, có bóng dáng chém giết của đệ tử Tẩy Nguyệt Am. Am ni cô trong thành Võ An, có người hàng đêm tụng kinh. Khương Vọng yên lặng ngồi. Lúc ta theo cha tới thành Võ An, nàng ta đã ở đó. Diệp Thanh Vũ nói, ta thấy nàng ta ở trên thành lầu, ở bên cạnh nàng ta có Nguyệt Thiên Nô Sư Thái nữa. À, là thế à? Cuối cùng Khương Vọng đáp. Diệp Thanh Vũ không nói gì thêm, yên lặng nếm thử đĩa dưa. Ngọt thật đấy. Nàng vốn định khen một câu như vậy, nhưng ăn lại không thấy vị. Lại nếm thêm một miếng nữa, có lẽ sẽ nếm ra hương vị, nàng nghĩ. Nhưng buông đũa ngọc trong tay xuống, không muốn ăn nữa. Khương Vọng đột nhiên cầm lấy bầu rượu cười nói. Hứa Chán Cao, hôm nay gặp được ngươi thực sự sung sướng, bạn cũ khó gặp, nào uống một chén chứ. Hứa Tượng Càn thì đang thì thầm trò chuyện với Chiếu Vô Nhan, nghiêng đầu nhìn qua, khoát khoát tay không nể mặt. Ê, thứ bạn tồi, bớt hãm lại đi, ngươi biết ta đã kiêng rượu từ lâu rồi mà. Đúng thế thật, Hứa Chán Cao xưa này thích tìm say mua vui, thích nhất là vào thanh lâu tỉ mỹ nữ. Vì Chiếu Vô Nhan không thích nên đã sớm bỏ thói quen đi thanh lâu, cũng bỏ rượu ngon trên thế gian rồi. Lúc trước cho rằng chỉ thuận miệng nói một câu, ai dè sau đó quả thực không thấy hắn ta uống rượu một lần nào nữa. Ngươi hết vui rồi. Ngươi hết vui rồi Hứa Chán Cao. Ngay cả tiểu sóc mà ngươi cũng cai được, ngươi còn là người sao? Ngươi thực là tàn nhẫn mà. Khương Vọng quay đầu cười nhìn Tịnh Lễ. Ê, tiểu sư huynh, một bình nha. Tịnh Lễ lắc đầu. Ta không uống rượu. Đúng vậy. Liễu Ly Phật tử cực kỳ dữ dối, hoàn toàn không giống lão tăng mặt vàng kia. Ngươi thực sự là đệ tử của Khổ Giác sao? Khương Vọng đặt chén xuống bàn ăn. Thôi vậy, hứng thú uống rượu đã cạn. Hôm nay không nên uống. Ta sẽ kể với ngươi. Khương Vọng đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi. Chờ đến thời điểm thích hợp, có được không? Diệp Thanh Vũ đàn hai tay trước người, ngồi ngay ngắn, nhẹ nhàng nói. Chờ khi ngươi bằng lòng kể, tất nhiên ta sẽ nghe. Lúc này pho tượng đá đứng trước các bàn đột nhiên rút ra màu sắc của đá. Hoàng Hà Đại Tổng Quản Phúc Doãn Khâm từ trạng thái tĩnh biến thành trạng thái động. Một tay ông ta chống kiếm, một tay khác thì giơ lên, vuốt phẳng gợn sóng trong điện, mở miệng nói. Mời các vị ngồi xuống, người đã đến đông đủ, sắp khai tiệc. Sao Phúc Tổng Quản lại nói người đã đến đông đủ? Yến Thúc Vị vẫn luôn im lặng từ lúc vào điện đến giờ đột nhiên lên tiếng. Người Cảnh Quốc và Mục Quốc còn chưa tới mà. Khoảng thời gian trước hắn ta về trở về Ngụy Quốc, vốn là theo sự an bài của Ngụy Đế, bắt gặp Trương Thủ Liêm làm ác. Sau đó giết gã để lấy tiếng nhân đức. Nhưng mà trong triều có người không cam lòng, mời sát thủ trừ hại sớm hơn một bước. Vừa khéo kế hoạch này cũng không phải là điều hắn ta muốn. Trai họ Yến nếu muốn dương danh thì phải là tại nơi thiên kiêu tranh tài như Hoàng Hà Hội, Long Cung Yến. Đây mới là đường hoàng chính đạo. Nuôi kẻ gian ác hòng giành lấy chữ nghĩa sao? Kẻ gian này tuy không phải là hắn ta nuôi, nhưng vẫn thật đáng xấu hổ. Cảnh Quốc và Mục Quốc, bọn họ sẽ không tới. Phúc Doãn Khâm nói, ta vừa nhận được tin tức, Thái Ngũ Trần Nhân Lý Nhất một mình xuống núi, nửa đường rút kiếm, đã đuổi thần sứ hiện thế Thương Minh trở về Thảo Nguyên. Trong lúc thiên kiều khắp thiên hạ ùn ùn ra sân, tham dự Long Cung Yến thì ở nơi xa ngàn dặm lại có một trận chiến như vậy xảy ra. Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Thần Tị Ngọ của Tống Quốc đang ngồi ngay ngắn, vẻ mặt hơi choáng váng. Ta nghe nói Thương Minh đã chứng thành động chân, có phải không? Cách đó không xa, Thịnh Tuyết Hoài khẽ lắc đầu, nói với giọng chua chát. Tin tức không sai. Hoàng Bất Đồng vẫn là dãy ruộng giữa ngủ và không ngủ, gắng gượng duy trì tư thế câu cá suốt một hồi, trở lại dứt khoát gục đầu xuống ngủ hẳn. Dạ Đàn Nhì một nửa, nở một nụ cười tiêu chuẩn nói. Đáng tiếc, không thể chứng kiến trận động chân giữa bọn họ tại Long Cung Yến này. Những thiên kiều từng tham gia trận chiến không giới hạn 30 tuổi trở xuống ở tại Hoàng Hà Hội là có cảm xúc mạnh nhất đối với tin tức này. Dù sao bọn họ cũng đều là thiên kiều đương thế, chưa đến 30 đã thành thần lâm. Cũng tràn đầy tự tin đến Quan Hà Đài, muốn dùng thắng lợi ở trên hành trình để chứng minh quyết tâm vươn tới đỉnh cao của mình, đội đến vương miện lộng lẫy nhất giữa lớp trẻ đương thời. Kết quả Lý Nhất còn chưa rút kiếm mà đã áp đảo hết thảy bọn họ. Tu sĩ động chân chưa tới 30 tuổi, thậm chí 26 tuổi đã thành động chân. Bọn họ căn bản không cùng một cấp bậc, thực sự sinh ra chênh lệch về bản chất. Bọn họ từ nhỏ đến lớn vẫn luôn ưu tú nhất, cho dù là đi đến đâu cũng là thiên tài số 1, lại bị người ta áp đảo một bậc ngay trên sân khấu lộng lẫy nhất. Sau khi Hoàng Hào Hội kết thúc, cảm giác áp bức mạnh mẽ này lúc này cũng đã đè đến bọn họ, khiến cho bọn họ lao tâm khổ tứ, không dám lười biếng. Phải nói rằng bọn họ đều đã tiến bộ vượt bậc so với lúc trước. Nhưng mà Lý Nhất có thể vung kiếm cản trở Thương Minh, khiến cho ngay cả động chân cũng không tới dự tiệc. Khoảng cách thực lực chẳng những là không rút ngắn mà ngược lại còn xa hơn. Thần sứ hiện thế không thể tới dự tiệc, bị đánh quay về, cho thấy hắn đã chiến bại. Phạm Vô Thuật của Lý Quốc đột nhiên lên tiếng, trong giọng nói vô cớ, mang theo vẻ chờ mong. Thái Ngũ Trần Nhân không thể đến, và là vì bị thương trong lúc giao thủ với thần sứ hiện thế sao? Nếu Lý Nhất bị thương trong lúc chiến đấu với Thương Minh, vậy thì hắn ta cũng không chiến thắng một cách dễ dàng. Người đến sau ít nhiều cũng nhìn thấy một tia hy vọng. Phúc Doãn Khâm lắc đầu nói, ta không rõ lắm về tình trạng giao thủ giữa Thái Ngũ Trần Nhân và thần sứ hiện thế. cho nên cũng không thể trả lời cho ngươi biết hắn có bị thương hay không. Nhưng mà Thái Ngũ Chân Nhân không tham dự Long Cung Yến, hẳn là không liên quan đến tình trạng thân thể. Long Cung đã nhận được hồi âm quán. Vương Di Ngô dưới đài, ngồi yên như một pho tượng sắt, râu tóc mặt mày đều lạnh lẽo, cứng rắn, đến từng ly từng tí, lúc này lại lên tiếng hỏi. Trong thư như thế nào, nói như thế nào? Hắn ta thua trong trận chiến với Khương Vọng, toàn bộ thanh danh đều biến thành đá kê chân. Hắn ta bị phạt không thể tham gia đại sư chi lễ, chưa từng tham gia Hoàng Hà chi hội, không được tỏa sáng giữa những vị tinh tú. Nhưng hắn ta chưa từng buông thả bản thân, chưa từng cho rằng mình kém cỏi. Hắn ta vẫn luôn khiêm tốn và quyết tâm tiến lên, vĩnh viễn nhìn về phía trước, nhìn về nơi cao, bóng dáng cực rực rỡ trên quan hà đài. Ngày xưa cũng là nơi thiết quyền của hắn ta, hướng về, và là mục tiêu hắn ta miệt mài theo đuổi. Hắn ta muốn biết rằng, rốt cuộc Lý Nhất đã đạt tới trình độ nào. Phúc Doãn Khâm nhẹ nhàng nói. Thái Ngũ Chân Nhân nói trong thư, phóng nhãn khắp thiên hạ, cái gọi là thiên kiêu, cũng thường thôi. Hoàng Hà Hội đã qua 4 năm, hắn đợi không 4 năm. Chỉ có Thương Minh mới xứng đáng để hắn rút kiếm, cho nên hắn ban kiếm cho Thương Minh là được, không cần đến Long Cung Yến lãng phí thời gian. À, không để lãng phí thời gian, nên mới vung kiếm cản đường Thương Minh. Theo lộ trình tới Long Cung Yến, người cảnh quốc muốn ngăn người Mục Quốc đúng là cũng không cần đi quá xa, đứng chờ ở bên đường được. Cái này có chút hợp lý một cách khiến cho người ta khó chịu. Trong điện bỗng im bặt. Nếu phải nói một cách khách quan, những người hôm nay có mặt tại đây đều là thiên kiêu nhân tộc, hoặc là người thừa kế tông phái lớn, hoặc là dương cột quốc gia. Nhưng mà phần lớn trong đó, cả đời này không cũng chỉ có thể đứng từ xa nhìn theo bóng lưng Lý Nhất, thậm chí ngay cả bóng lưng cũng nhìn không thấy. Người thực sự có khả năng khiêu chiến Lý Nhất trong tương lai cũng chỉ được một vài. Nhưng bất luận là ai trong số đó, tất cả đều không có hứng thú nói lời gì cay nghiệt đối với một cái tên trong tình huống Lý Nhất còn chưa ra sân. Cho nên Long Cung to như vậy, lúc này yên tĩnh đến lạ. Ánh mắt Phúc Doãn Khâm bình thản đảo một vòng, không hiểu lại cố tình điểm danh Khương Vọng. Kiếm Tiền Nhân từng cùng Thái Ngữ Chân Nhân là đồng quán quân Hoàng Hà. Nghe như này, không biết có muốn nói hay không chắc. Khương Vọng chỉ nở nụ cười. Khai tiệc thôi, ta còn chưa có gì vào bụng. Tuy không phải đầy bụng kinh luân, nhưng chưa từng nói lời vô nghĩa. Bất cứ hào ngôn tráng ngữ nào cũng là vô dụng. Lý Nhất từng nói muốn nhìn kiếm của hắn, hắn sẽ cho Lý Nhất nhìn thấy. Nhưng mà không phải là hiện tại, cũng không cần phải rêu rao khắp thiên hạ, hô to gọi nhỏ. Phục Doãn Khâm khoát tay. Thị giả Đông Cung đứng ở trong điện lập tức im lặng, dọn trái cây, bánh ngọt xuống. Một vài thị giả dung mạo ấn tượng hơn thì nối đuôi nhau bưng các loại sơn hào hải vị ra. Phúc Doãn Khâm nhìn thì nhích sang một bên cạnh một bước, hơi khom người. Trên chiếc ghế lớn ở trước tất cả các ghế dần có từng đốm sáng vàng ngưng tụ thành một thân hình mặc áo choàng vàng rực, không thể nào nhìn rõ dung mạo, chỉ là một cái bóng mờ ngồi ở chỗ đó mà đã tỏa ra khí thế thiên hạ cúi đầu bốn phương quy phục. Y đương nhiên chỉ có thể là Trường Hà Long Quân, Ngao Thư Ý. Trong khoảnh khắc này, tất cả thiên kiêu ở đây đều đứng dậy, bất luận thuộc đất nước nào, thuộc tông phái nào, tất cả đều cúi đầu hành lễ. Bái kiến Long Quân. Cho dù ngày nay địa vị của thủy tộc như thế nào, sức ảnh hưởng Long Cung như thế nào, thì minh ước cổ xưa vẫn còn đó. Năm đó, Nhân Hoàng Liệt Sơn Thị từng chỉ vào Trường Hà mà thề rằng, nhân tộc và thủy tộc đời đời gắn bó. Mặc kệ hiện tại những thiên kiêu nhân tộc này có tin hay là không, thì ít nhất từng có một khoảng thời gian rất dài, nhân tộc thủy tộc cùng cội cùng nguồn, thân mật khăng khít, đều là dòng dõi chủ lưu. Lúc Nhân Hoàng còn sống từng gọi Ngao Thư Ý là đạo hữu, tiên sinh, không phải là kẻ gọi là đến, đuổi là đi. Hư ảnh Trường Hà Long Quân nhẹ giơ tay. Không cần, ngồi đi. Y chỉ nói bốn chữ, mà tiếng như là sấm rền mưa tuôn, như là trống trầu bát vực. Mọi người đồng loạt ngồi xuống. Y lại nói, bắt đầu đi. Phúc Doãn Khâm là tiến lên một bước, cao giọng nói. Các vị hiện tại hôm nay đang tụ hội tại Long Cung, cùng nhau dự tiệc, khác nào bảo vật thiên hạ tập trung ở Long Cung, biến Trường Hà thành Tinh Hà. Ta đại tổng quản Hoàng Hà Phúc Doãn Khâm, phụng mệnh Long Quân, ngày 2 tháng 2 năm đạo lịch 3923, tuyên bố với các vị rằng Long Cung Yến chính thức bắt đầu. Toàn bộ Trường Hà vạn dặm lặng sóng. Hôm nay nếu có ngư dân lội nước, ngay cả gợn sóng cũng không thấy. Nhưng mà dưới đáy Trường Hà, nơi sâu thẳm khó dò, ầm một tiếng, như có thần nhân lấy mặt đất làm trống. Lúc tiếng trống vang lên, mây quận tám phương. Thiên cổ chưa nghỉ, lôi vân áp xuống như một dãy núi âm u treo ngược. Ở nơi vô danh này, có thắng cảnh năm đó Thái Hư Tổ Sư chứng thành diễn đạo. Mọi người chưa từng có cảm giác bức bối, bất an, hoảng hốt như vậy. Những dãy núi treo ngược trên bầu trời đã rơi xuống toàn bộ. Người giám sát từng đứng trên đỉnh núi đều hoàn toàn im lặng vào lúc này. Hoặc nói cách khác, bọn họ đã dưng đổ đao. Bạch Hạc ngày xưa bay lượn trong mây, hoặc bầy tiên cầm ganh đua sắc đẹp, hoặc chỉ còn có nhúm lông sơ sắc, hoặc núp mình giữa cánh chim, không dám động đậy. Tu sĩ Thái Hư phái kia, xưa này cách xa thế gian, ai nấy mặt mày xám xịt, dám bao người giải rác giữa đống đổ nát. Bọn họ không ngóc đầu lên được, thậm chí không thể đứng thẳng. Lôi vân kéo trời xuống thấp, trời đè người khom lưng. Mà dưới lôi vân quần quận, đứng thẳng những dáng người cường đại đến kinh khủng. Tất cả đều im lặng, cũng không có động tác gì. Nhưng mà chỉ khí tức tứ tán, va chạm thôi, cũng đã là muốn nghiền nát thắng cảnh nơi này. Nghiền thành mây, nghiền thành mảnh vụn, thiên địa không một tiếng động. Thân phận của bọn họ lại càng đáng sợ hơn. Trấn quốc đại nguyên soái nước Tề, Khương Mộng Hùng, Nam Thiên Sư nước Cảnh, Ứng Giang Hồng, Hứa Vọng của Tần Quốc, Tống Bồ Đề của Sở Quốc, Cung Hy Yến của Kinh Quốc, Đồ Hỗ của Mục Quốc, Chỉ Ác Thiên Sư của Huyệt Không Tự, Chiếu Ngộ Thiên Sư của Tu Di Sơn, Viện trưởng Trần Phác của Mộ Cổ Thư Viện, Tư Ngọc An của Kiếm Các, Hàn Thân Đồ của Tam Hình Cung. Bất cứ một người nào trong bọn họ cũng có năng lực là hủy thiên diệt địa, ngắt trăng hái sao cũng chỉ là chuyện thường. Bất cứ một cái tên nào cũng có sức mạnh rời non lấp biển, một danh hiệu cũng đủ để diệt giặc phá quốc. Một người đều có chiến tích lừng lẫy, như là Ứng Giang Hồng giết Bắc Cung Nam Đồ, ghi công trên thảo nguyên, như là Hứa Vọng giết Hạng Long tướng chìm xuống Hà Cốc. Trong đó có vài người không hiển lộ danh thanh danh, nhưng mà cũng chỉ là mới khiêm tốn mấy năm gần đây. Chẳng hạn như Chỉ Ác Thiên Sư bế quan đã lâu ở Huyền Không Tự, đến cả khổ bệnh cũng cho rằng đã chết, bối phận cao hơn Khổ Giác năm đời. Thời còn hoạt động năng nổ cũng rất hung ác, tôn sùng phương thức lấy giết chóc để trị ác, không biết bao nhiêu cái đầu bị chôn vùi dưới nhật nguyệt xạ. Một tấm cà sa chôn không biết bao nhiêu thi thể, tự gọi là xóa sổ mọi chuyện bất bình ở trên thế gian, được mệnh danh là Hung Bồ Tát. Hoặc chẳng hạn như Tống Bồ Đề của Sở Quốc, vị lão thái thái này cực kỳ giỏi. Bà là cụ nội của Đấu Chiêu, mẹ đẻ của Vệ Quốc Công đương thời, Bỉ Ngạn Kim Kiều của Đấu Chiêu chính là tuyệt học của bà. Tuy mấy năm gần đây vẫn luôn ở yên trong nhà, nhưng mà trước kia khi còn trên chiến trường cũng gặp thần giết thần, là nhân vật tuyệt thế vô song, lật ngược tình thế trèo chống phủ Vệ Quốc Công. Sau khi Hoài Quốc Công siêu thoát thất bại, sức mạnh suy giảm kịch liệt, bà nghiễm nhiên trở thành vị chân quân mạnh nhất trong tứ đại thế gia ngàn năm của Sở Quốc. Có lẽ cũng chỉ có Cung Hy Yến của Kinh Quốc là khiêm tốn từ đầu đến cuối. Điều này được quyết định bởi vị trí của ông ta. Quân chức của ông ta là phó đô đốc của Hoàng Ngô Quân. Hoàng Ngô Quân là hộ quân thuộc sáu hộ bảy vệ, là thân quân của Kim Tử Kinh Quốc, là chính thống trong chính thống. Ông ta chính là thủ lĩnh được thiên tử tín nhiệm. Nói trắng ra là cái bóng của thiên tử, mỗi lần dắt quân đi dẹp thù trong giặc ngoài, gần như là đại diện cho thiên tử Kinh Quốc. Những cường giả này tập trung một chỗ, đấy là ngoài thiên môn. Năng lượng hỗn loạn hoàn toàn có thể dấy lên một trận chiến cấp bậc diệt thế ở hầu hết các nơi tại chu thiên vạn thế. Hôm nay bọn họ tập trung tại Thái Hư phái, sao có thể không khiến cho người ta kinh hãi? Đối mặt với đội hình như vậy, Thái Hư phái không có sức phản kháng. Mặc kệ những năm gần đây bọn họ ra đời bao nhiêu cường giả, tích góp bao nhiêu sức mạnh, mặc kệ Thái Hư huyễn cảnh mang tới cho Thái Hư phái sự phát triển vượt bậc như thế nào, mặc kệ Thái Hư tổ sư Hư Uyên Chi là tồn tại kinh khủng tới đâu. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở buổi tối nay ở tập tiếp theo nhé. Và bây giờ thì anh em nào nghe Ma Tôn thì anh em sang nghe Ma Tôn ạ. Xin chào tất cả mọi người.